Hắc sắc thực thực tinh hải bọn họ, hoàn toàn bị bọn họ nắm trong tay, đến đây bọn họ có tài nguyên thổ địa vô tận. Ở trên thổ địa này, trồng trọt linh thực linh thảo, gần như một vốn bốn lời, cái gì cũng không tiêu hao, chính là ngồi chờ thu vào. Mặt khác chủ nhân, ngài mới khai tích phường thị bao nhiêu năm, của cải không đủ. Thần chủ đối phương khai tích phường thị đã mấy trăm vạn năm, bao nhiêu năm tích lũy tài phú tự nhiên khủng bố kinh người. Lạc Ly gật đầu, hắn đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, kêu sứ giả đối phương đến, hỏi. Sứ giả đại nhân tôn kính, ta muốn thu mua một loại bảo vật. Sứ giả đối phương lập tức nói. Chủ phường thị vĩ đại, ngài có nhu cầu cứ nói với chúng ta. Chỉ cần là có liên quan đến linh thực linh thảo, chúng ta thỏa mãn tất cả nhu cầu của ngài. Lạc Ly nói, ta muốn mua một huyết mạch thánh thú thượng cổ. Thánh thú này tốt nhất là đặc tính mộc, mặt khác nếu có thể đặc tính dẫn lôi, vậy càng tốt. Nghe lời này, sứ giả đối phương nhíu mày, giống như đang liên hệ nơi xa. Rất lâu, bọn họ mới hồi đáp, chủ phường thị vĩ đại, yêu cầu của ngài, chúng ta có thể làm được cho ngài. Nhưng mà cần thánh thú, đối với thần chủ đại nhân chúng ta mà nói cũng là thực khó chế tạo, cần lượng lớn tiên tệ chúng ta mới có thể vì ngài mà làm việc. Lạc Ly nói, tiên tệ tài nguyên khác không được sao? Trong kho của Lạc Ly còn có vô số tài nguyên khác. Cách chương.